Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao? Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi là phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật pháp là thanh nhẹ.